Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, ta sẽ không mang tất cả cứu ngươi. Tam điện hạ yên tâm, vị ương sẽ không cấp tam điện hạ rước lấy phiền toái, vị ương bình tĩnh mà lại đạm nhiên nói. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Nếu nói sẽ đoạt Ninh An thân thể là vì cứu vị ương tỉnh lại. Như vậy hiện tại hắn đã hối hận, bảo vệ tốt vị ương, cũng chỉ là vì làm Ninh An thân thể hoàn hảo tồn tại. Đi ra ngoài đi, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói một câu. Không ở đi xem vị ương, mà là xoay người hướng tới trong phòng nội thất đi đến. Vị ương bình tĩnh gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lại ở đóng cửa lại kia trong nháy mắt, đôi tay đột nhiên nắm chặt, lạnh sinh, ngươi hay không cảm thấy ta thay đổi. Nhưng đây đều là ngươi làm ta thay đổi. Trước kia ngươi, chưa bao giờ sẽ như vậy có lệ cùng làm lơ ta. Đều là vì nữ nhân kia, liền tính nàng đã chết, ngươi vẫn là niệm nàng sao? Trong phòng, Tiêu Lương Sinh ngồi ở trên giường, khoanh chân mà ngồi, khoanh thân quay chung quanh một đoàn xương đen. Mà hắn cả người đều bị bao phủ ở trong xương đen. Nhìn không tới khuôn mặt, giống, linh hồn chỗ sâu trong, truyền đến gầm lên giận dữ thanh. Tiêu Lương Sinh đột nhiên mở to mắt, màu đỏ tươi hai mắt trong bóng đêm lập lòe quang mang. Cho ta an tĩnh một chút, đạm mạc vô tình nói ra một câu. Tiêu Lương Sinh cúi đầu, nhìn thoáng qua cánh tay mặt trên cái kia đồ đằng ấn ký. Ta phi. Nếu không phải ngươi thân là thượng cổ ma tộc, di truyền ma tộc trung kim sắc huyết mạch, ngươi cho rằng ngươi có thể phong ấn trụ ta sao? Linh hồn chỗ sâu trong, vang lên không cam lòng thanh âm ni, phải không? Tiêu Lương Sinh câu môi cười lạnh một tiếng. Vậy đáng tiếc, ta cố tình chính là như vậy nhất tộc, lại vừa vặn có thể áp chế ngươi, dứt lời. Tiêu Lương Sinh không ở nói thêm cái gì, nhắm mắt chuyên tâm tu luyện lên. Không biết từ khi nào bắt đầu, trong thân thể hắn kia chỉ ma thú đã bắt đầu tỉnh. Tuy rằng tỉnh không được bao lâu liền sẽ ngủ say, nhưng là hắn về sau tỉnh lại số lần sẽ càng ngày càng nhiều đi. Rốt cuộc là ai đem như vậy một con ma thú phong ấn tại hắn trong cơ thể? Phụ hoàng không có cái kia thực lực, như vậy là mẫu hậu sao? Chính là trăm ngàn năm qua. Hắn căn bản là không có gặp qua mẫu hậu, phụ hoàng nói mẫu hậu sinh hạ hắn lúc sau liền qua đời. Nhưng hắn không tin, điện hạ, trong bóng đêm, một người đi ra, Tiêu Lương Sinh nhìn hắn một cái. Chuyện gì, không có gì sự tình, ta chỉ là tưởng nhắc nhở điện hạ, luyện công thời điểm thất thần chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma kia người áo đen cung kính nói. Phải không, Tiêu Lương Sinh câu môi cười. Mặc phát ở trong nháy mắt biến thành màu ngân bạch, kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt cũng trở nên càng thêm đỏ tươi. Một tay chống đầu, Tiêu Lương Sinh không chút để ý nói. Liền tính ta tẩu hỏa nhập ma, người cũng sẽ nghĩ cách cứu ta. Không phải sao, người áo đen nghe vậy nhăn nhăn mày. Điện hạ, trách nhiệm của ta là bảo hộ ngươi. Tự nhiên sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì phải bảo vệ ta. Là ai làm ngươi bảo hộ ta? Tiêu Lương Sinh lạnh nhạt nhìn hắn. Điện hạ, vấn đề này ngươi đã hỏi qua ta rất nhiều lần. Thực xin lỗi, ta không thể nói cho điện hạ, người áo đen nói xong. Liền chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, người áo đen như là nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu lại nhìn Tiêu Lương Sinh nói. Có một chút điện hạ có thể yên tâm. Chỉ cần điện hạ ngươi có nguy hiểm. Ta sẽ không mang tất cả cứu ngươi, dứt lời. Người áo đen liền biến mất ở trong phòng. Ngồi ở trên giường Tiêu Lương Sinh thấy vậy. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Nhìn một cái, đây đều là cái gì cùng cái gì. Hắn liền là ai phải bảo vệ hắn cũng không biết. Là mẫu hậu, vẫn là ai. Hết chương.